Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 255, 2000 năm hứa hẹn. Hỗn Nguyên giáo sự tình ta là nhất định có hứng thú. Không biết Gia Cát huynh để ý như thế nào? Ngươi đã là Trương Văn Vũ, mà sự kiện chính là Hỗn Nguyên giáo một cái âm mưu. Có ngươi người minh hữu này cũng là một chuyện tốt. Trương Bân nụ cười nồng hơn. Có thể có Gia Cát Thanh Vân trợ giúp, tối thiểu có thể biết Hỗn Nguyên giáo âm mưu. Vũ Hầu thực ra lúc ấy cũng chưa chết. Công cao cái chủ đạo lý ngươi nên biết. Trương Bân sáng tỏ gật đầu một cái. Như vậy mới có thể giải thích tại sao Vũ Hầu như vậy truyền kỳ nhân biết cái này a hát chết sớm. Thật là không phù hợp lẽ thường. Gia Cát Thanh Vân tiếp tục nói, Ngân Tinh nửa tin nửa ngờ, cho nên phái quân đội cùng 5 cái cao cấp võ giả trên danh nghĩa là thủ mộ. Thực ra chính là giám thị, mà Vũ Hầu bực nào thông minh, há có thể không ngờ được Ngân Tinh trò lừa bịp, chết giả sau khi lừa gạt người sở hữu, nhưng vẫn là bị ngũ đại cao thủ nghi ngờ nhân phát hiện một ít dấu vết. Về sau tình cờ trong một ngày Gia Cát Vũ Hầu tìm được người võ giả kia, nói cho hắn một ít chuyện. Người võ giả kia chính là ta tổ tiên. Vũ Hầu nói cho hắn biết sự tình thực ra chính là một cái bí mật. Thiên Châu thực ra có một cái bảo tàng ngay tại Vũ Hầu mộ phía dưới, mà cái bảo tàng là một gã level 7 cường giả đất chôn. Trương Bân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thất Thanh nói, ngươi là nói trong này nhưng thật ra là chôn giấu level 7 cường giả. Vũ Hầu mộ phía dưới chính là level 7 cường giả truyền thừa chỗ. Trương Bân nói lời nói không có mạch lạc. Gia Cát Thanh Vân có thể minh bạch tâm tình của hắn. Gật đầu một cái lại nói, tên này level 7 cường giả cũng không phải là phổ thông level 7 cường giả, mà là lúc ấy một tên cường giả tuyệt đỉnh, từng có chém chết bát cấp võ giả chiến tích. Trương Bân hít một hơi lãnh khí. Vượt cấp chém chết là cái gì khái niệm? Giống như một cái anh nhi đánh chết người trưởng thành như vậy khoa trương. Nhưng cùng với thời điểm có thể điều này nói rõ người võ giả này truyền thừa nhiều lần châu bò. Không trách Hỗn Nguyên giáo nhớ, chính là Trương Bân cũng có chút động tâm. Nếu là nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực, bằng vào hệ thống mang đến năng lực, tuyệt đối so với bây giờ càng có thể đối phó Hỗn Nguyên giáo. Nếu đây là người tổ tiên biết, kia tại sao dính dấp tới rồi còn lại mấy đại gia tộc? Gia Cát Thanh Vân cười khổ một tiếng nói, Vũ Hầu chết giả năm thứ 5, Ngân Tinh chết, ngắn ngủi vương triều lâm vào hỗn loạn, Vũ Hầu không đành lòng dân chúng chịu khổ. Lấy một cái thân phận mới để dẫn dắt loạn thế kết thúc. Nhưng lại gặp Hỗn Nguyên giáo nhân. Hỗn Nguyên giáo ở lúc ấy còn chưa phải là bây giờ địa vị bá chủ. Nhiều lắm là đoán tam lưu thế lực. Vũ Hầu cảm thấy lúc ấy Hỗn Nguyên giáo Thiên Châu đường chủ rất có tiềm lực. Mang theo bên người hết lòng dạy vài năm. Nói tới chỗ này, trong lòng Trương Bân mê đoàn dần dần cởi ra. Mặc dù nghe có rất lớn trùng hợp thành phần, nhưng rất nhiều chuyện chính là tình cờ nhiều thành trùng hợp. Nhiều trùng hợp được việc cái, mấy ngàn năm trước thị thị phi phi ngoại trừ đã người trong cuộc bên ngoài dù ai cũng không cách. Nào nói rõ, thật sự lưu truyền tới nay cũng bất quá là một đại khái thôi. Phía sau sự tình cùng Trương Bân suy đoán như thế, Hỗn Nguyên giáo biết Vũ Hầu thân phận. Còn lại 4 vị cao thủ lại bị Gia Cát Khánh Thanh Vân tổ tiên xuống một cái lồng. Nên vì Vũ Hầu thủ mộ 2000 năm, chờ đến một cái đặc thù thời cơ, mới có thể giải trừ cái này thề độc hạn chế. Từ đó mở ra cổ mộ, mà trong lúc Hỗn Nguyên vẫn đang nghĩ biện pháp thấm vào đến ngũ đại gia tộc giữa. Lấy được tiến vào Vũ Hầu mộ cùng phía dưới cái kia tên gọi Bá Thiên Cường giả mộ dùng cái này lấy. Được truyền thừa, ngũ đại cao thủ người đời sau một mực tuân thủ lời thề. Cho dù Thương Hải Tăng Điền cũng không có thay đổi. Đây vốn là nhất đoạn ca tụng thành thật giai thoại. nhưng ở này một đời thành tham lam. Lúc đó Gia Cát Thanh Vân tổ tiên vì bố trí đem phá mộ biện pháp chia làm 5 phần. Một người nắm giữ 1 phần. Hỗn Nguyên giáo nếu muốn lấy được truyền thừa nhất định phải lấy được này toàn bộ phá mộ biện pháp mới có thể. Tại sao 4 đại gia tộc đều đồng ý, ngươi lại không đồng ý? Trương Bân nhìn một cái bên trong trưng bày, ngoại trừ đèn điện là hiện đại gia cư, còn lại liền không có một chút người hiện đại bóng dáng. Bởi vì tổ tiên còn để lại một câu gia huấn, trong mộ không chỉ có ẩn tàng truyền thừa, còn có một cái đáng sợ cực kỳ đồ vật. Về phần là cái gì tổ tiên không có để lại đôi câu vài lời, chỉ nói là vật này tuyệt đối không thể hiện thế. Vũ Hầu cũng là vì điều bí mật này mới giả chết ở chỗ này, mượn ngân tinh lực lượng cũng thủ hộ. Hô, Trương Bân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện này ta giúp ngươi. Ngươi sắp hiện ra ở 4 đại gia tộc, tình huống nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau thương nghị đối sách. Trương Bân chuẩn bị đem chuyện này nói cho Long Ngạo Thiên, coi như Thiên Châu lão đại, hắn có nghĩa vụ quản chuyện này. Hơn nữa đối với Long Ngạo Thiên mà nói chuyện này hữu ích vô hại. Nếu để cho Hỗn Nguyên giáo lấy được vật này lời nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, đến thời điểm sẽ lại càng không kiêng kỵ Long Ngạo Thiên. Quan trọng hơn là trong mộ bí mật là một cái không biết. Hắn tin tưởng Long Ngạo Thiên tuyệt đối có hứng thú, cũng tin tưởng chuyện này sẽ trở thành cùng Hỗn Nguyên giáo chính là giao phong mồi dẫn hỏa. Trương Bân cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ có cảm giác hưng phấn thấy. Bây giờ toàn bộ Thiên Châu bởi vì hắn tồn tại, chuyến này thủy bắt đầu đục ngầu đứng lên, các phe thế lực cũng sẽ tiến vào. Đến thời điểm sẽ có chuyện gì phát sinh cũng chỉ có thể nhìn mỗi người lá bài tẩy như thế nào. Từ nơi này Gia Cát Thanh Vân lúc rời đi sau khi đã là lúc hoàng hôn, trên xe lại nhét một tờ giấy, trên đó viết trợ giúp Gia Cát Thanh Vân thủ hộ cổ mộ. Đối phương nếu biết Gia Cát Thanh Vân tên, cái này cũng chứng thực Trương Bân phỏng đoán, sau màn người biết đoạn này mấy ngàn năm bí mật, không phải là Hỗn Nguyên giáo nhân, cũng không phải ngũ đại gia tộc nhân, càng không biết là Vương Tiểu Nhị cùng Thiên Châu võ đạo giới nhân. Sau màn nhân thân phần thành một cái mê, mà bí ẩn này đem Trương Bân đùa bỡn xoay quanh, bước kế tiếp chỉ thị cùng trong lòng hắn dự định như thế. Đây cũng là một chuyện tốt, muốn thật là trên tờ giấy viết trợ giúp 4 đại gia tộc đối phó Gia Cát Thanh Vân lời nói, Trương Bân thật đúng là sẽ làm khó. Dù sao cái này bá thiên truyền thừa chính là hắn không chiếm được cũng sẽ không khiến Hỗn Nguyên giáo lấy được. Trên xe Trương Bân gọi đến Lý Bạch điện thoại. Lý Tổng đã lâu không gặp a, có thời gian ăn một bữa cơm a hát. Lại thiếu kinh phí hoạt động rồi hả? Lần này muốn bao nhiêu? Trương Bân không lời chống đỡ. Lần trước vay tiền dùng mượn cớ chính là kinh phí hoạt động, không cho liền đình công, đem Lý Bạch tức chết đi được. Ta là có tình huống báo cáo, ngươi thích tin hay không? Nói xong cũng chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ một chút, lần này là thật? Lý Bạch có chút không tin, hắn sợ hãi gặp mặt Trương Bân lại đột nhiên đưa tay đòi tiền. Hắn lại không thể tìm Long Ngạo Thiên thanh toán, khoản tiền này chỉ có thể tự từ trong ví tiền ra. Có thể sảng khoái cho Trương Bân mới là lạ. Ở trong biệt thự đem sự tình đầu đuôi nói một lần sau khi, ngoại trừ thần kinh không ổn định báo tử không cái gì phản ứng bên ngoài, Lý Bạch cùng Vương Minh Nguyệt sắc mặt đều là không thể tin được thần sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.